Người hậu trường như ngọc. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhủ một câu, Dương Uyển Trinh, tính khí của nàng quả thật mãnh liệt. Ngụy Trường Yên quay người lại, ra lệnh cho Tần Diêu cởi áo choàng. Tần Diêu không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ngụy Trường Yên nhúng áo choàng vào chum nước đọng, rồi ướt sũng khoác lên người, định bước về phía trước. Bệ hạ, ngài không thể đi đâu. Gần đây ngài đã hao tâm tổn sức vì Đông Dương Vương, thân thể không được khỏe, không thể đi xe cứu người được. Ngụy Trường Yên đờ, á ngã những cung nhân đang kéo giữ hắn. Cút đi, hắn một mình xông vào hỏa trường. Sau thời gian một nén hương, hai bóng người từ hỏa trường nương nhau bước ra. Dương Uyển Trinh được bảo vệ trong lòng, chiếc áo choàng cũng quấn quanh người nàng, và nàng đã bất tỉnh. Ngụy Trường Yên một tay ôm eo nàng, một tay vịn khung cửa, loạng choạng bước ra. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, hắn không còn sức lực nữa. Một vị quân chủ của một nước bỗng quỳ sụp xuống đất, khiến mọi người đều ùa lên. Ngụy Trường Yên cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. VTV, những sợi tóc rối bù. Nhìn một lúc lâu, rồi lại quay đi. Đêm nay, quả thật là binh đờ. Ao hỗn lo, an, có kẻ lầm lỡ tình sâu. Có kẻ mất đi chân tâm. Có kẻ vì yêu mà bày tỏ lòng mình. Ngụy Trường Yên ôm Dương Nhu Phi trở về cung trước. Ngoại trừ những người còn lại đang dập lửa, những người khác đều giải tán, bao gồm cả cấm vệ quân của Tần Diêu. Ta ở lại quảng trường trung điện Thái Hoa Tự, ngắm nhìn những người ra vào xe cứu hỏa, đứng tại chỗ rất lâu. Trong đêm tối, một vị nội giám trẻ tuổi đi tới. Đây dường như là châm cài tóc của cô nương. Ta đưa tay ra lấy, người đó bỗng nắm lấy mờ u bàn tay ta, ngón tay lướt qua lòng bàn tay, rồi mới buông ra. Ta cầm lấy châm cài. Trần Tiêu đã CST, hắn im lặng một lúc. Trên đời không có chuyện gì tính toán không sót lỗi. Ta tùy ý vén tóc, nhặt đóa hoa trắng, cài nghiêng bên mái tóc. Lòng người khó đoán, nếu ta biết trước ý của hắn, chưa chắc đã không tính chúng. Trận hỏa hoạn này như Trần Tổng Quản nói, TH, yêu rụi linh đường, nhưng chưa qua hai canh đã bị dập tắt, chỉ vì có nhiều vật dễ CS ấy lên có vẻ mạnh mẽ, nhưng không gây hại đáng kể cho kết cấu nhà cửa, và điều quan trọng nhất, quy, an tê, ai của Thái Hậu, đã được xử lý chống CS ấy, càng không bị tổn hại. Hôm sau, trời vừa sáng, nhiều việc cũng nên kết thúc. Dương Nhu Phi bị đưa vào lãnh cung, ta bị quân lính áp giải vào Tuyên Đức Điện. Triều Lu Ngọc, ngươi tư hình giam cầm Đông Dương Vương, đờ, ốt linh đường Thái Hậu, xúi dục Dương Thị hành thích, tội trạng chồng chất, kinh thiên động địa, còn có gì để nói không? Ngụy Trường Yên đội mũ miệng 12 giải, mặc triều phục màu huyền thêu rồng, đứng trên cao nhìn xuống ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ta có điều muốn nói. Ngụy Trường Yên cầm lấy một tờ giấy dính áo, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt ta. Chưa kịp ta nhìn rõ, đã buông tay. 74 người đều đã thú nhận, không ngoại lệ, tất cả đều chịu sự chỉ đạo của ngươi. Giam Đông Dương Vương cùng hát ai xê ốt cha em ngươi một chỗ, 3 ngày mới cho một bữa ăn. Mỗi người luân phiên lên núi, dưới danh nghĩa tảo ộ tổ tiên, tránh né thẩm vấn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, giọng nói rất thấp, hơi nhớn mày. Trẫm đã sai Tần Diêu đi đảo ộ rồi, còn ngươi là một đứa con gái bất hiếu, ngươi muốn 7 năm sau kinh động hát ồn a cha anh, khiến dân chúng mà hắn bảo vệ lại vào ngục. Đây là việc tốt ngươi làm. Hắn đứng thẳng người, cúi mắt, lạnh lùng nhìn ta. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta nhìn ra ngoài điện, trời khoảng giờ thìn rồi. Ta muốn nói, chiếu tội kỷ của bệ hạ, đã nghĩ ra cách viết chưa? Triều Như Ngọc, Ngươi quá ngạo mạn, ngươi thật sự nghĩ có thể đe dọa chấm sao? Chấm chỉ là trì hoãn thời gian của ngươi thôi. Chấm ngay cả việc xử trảm Ngụy Phất cũng không làm. Huống chi là chiếu tội kỳ. Ta nhìn hắn, từng chữ một nói, bệ hạ sẽ viết. Ngụy Trường Yên nhìn ta một lúc lâu. Chấm không viết, hắn quay người nhanh chóng đi lên cao, ngồi vào long ỷ, chấm sẽ ra lệnh xử tử Ngụy Phất, sẽ để tam tư thẩm định Ngụy Quỳnh, đưa nàng đi cùng. Hắn bỗng giơ tay lên, chỉ thẳng vào ta, còn ngươi, Triều Như Ngọc, chấm giờ càng di ết, ết đưa đến cực điểm. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giọng chế nhạo, bệ hạ không muốn nạp ta làm phi nữa sao? Ngụy Trường Yên hạ tay xuống, cây ết, inh bỉ cười nhạt, giọng điệu mỉa mai, chấm không ép buộc người khác. Đêm qua chỉ là ngươi cố ý chọc gì? Ận thôi, ta nhìn quanh đại điện, tâm trạng bình thản, bệ hạ, vì chúng ta đang đợi Tần Diêu, chi bằng ta kể cho ngài nghe câu chuyện của Dương Nhu Phi. Ngụy Trường Yên tỏ ra hứng thú, ngươi quen biết nàng từ khi nào? Ta và Dương Uyển Trinh không thân thiết. Cha ta Triều Kỳ làm quan ngự sử đại phu, giám sát bách quan, là trọng thần trong triều. Còn cha của Dương Uyển Trinh là Dương Hy Niên làm hình ngục chủ quan, chỉ quản lý việc ra vào của tù nhân hình ngục. Trên còn có đình úy, tư lệ hiệu úy và các quan tư pháp, chấp pháp khác. Vì vậy, ta gặp Dương Uyển Trinh trong cung không nhiều lần. Nàng đại phương đắc thể, nhưng tính tình hơi lạnh lùng, không thích trò chuyện với người khác, chỉ có hai lần nói chuyện với ta. Cô nương Triều Nhị, từ nhỏ đã ra vào cung cấm, rất thân thiết với Thái tử Điện Hạ phải không? Thân thiết, Thái tử Điện Hạ ôn nhu nhã nhặn, bình dị gần gũi, đối với tất cả mọi người đều như nhau. Ta tự nhiên không rảnh để nói ích, ấu Ngụy Trường Yên. Dương Uyển Trinh gật đầu, phải, sau này ta mới biết ngọc bội bướm của Dương Uyển Trinh bị người bên cạnh thái tử nhặt được. Chiếc ngọc bội đó rất quan trọng với nàng, nàng tự nhận thân phận thấp kém, không dám đến Đông Cung đòi lại, sợ bị hiểu lầm là ý leo cao. Thái tử Điện Hạ thấy cung nhân định giao ngọc bội cho hoàng hậu, ước chừng là của cô nương nào đó đờ, á, en ết rơi. Liền bảo người ta không được tiết lộ, đưa trở về chỗ cũ. Dương Uyển Trinh lần thứ hai nói chuyện với ta, gần đây có tin đồn Thái tử Điện Hạ sắp đính hôn với con gái Lư gia. Điều này có thật không? Cháu gái xa của Lư Hoàng hậu, cha của nàng chức quan còn không cao bằng Dương Hy Niên, nhưng đây là do Lư Hoàng hậu một tay thúc đẩy, trong cung không ai dám bàn tán. Dương Uyển Trinh nói ra điều này, không giống tính cách của nàng. Ta mỉm cười nhạt, ta không nghe nói. Đúng lúc đó, Viên Mộc đi ngang qua, các quý nữ đều nhìn theo. Cách Chương